Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 1029, chương 1030, chung nhau lên cấp. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Tiểu tử dừng tay, chẳng lẽ người muốn phá hủy ta cái này chiến linh không được. Làm Lưu Kiệt thân hình theo sát đập vào mặt đất, chiến linh chuẩn bị một lần nữa động thủ công kích thời điểm, sau lưng truyền tới cờ trắng dương thanh âm, ngẩng quả đấm lúc này mới trên không trung hơi ngừng, không có hướng phía dưới chiến linh rơi xuống. Một quyền này vốn là nhắm thẳng vào chiến linh đầu, lấy Lưu Kiệt lực lượng, cái này chiến linh cho dù sẽ không báo hư, nhưng kế tiếp khảo hạch bên trong cũng đem mất đi hơn phân nửa sức chiến đấu. Lưu Kiệt đứng dậy, quay đầu đem tầm mắt nhìn về phía sau lưng cờ trắng Dương trưởng lão. Ngươi đã thành công thông qua khảo hạch, cũng không muốn đang tiếp tục đánh ta cảnh giới này chiến linh. Thực lực không tệ, thân thể tố chất lại là kinh người. Cái này còn là lão phu lần đầu tiên thấy một cái so ta chiến linh cường độ thân thể còn lợi hại hơn. Năng lực người, cờ trắng Dương trưởng lão mở miệng tuyên bố cái này một trận kết quả của cuộc so. Tài, lại là không tị hiềm chút nào khen Lưu Kiệt đôi câu. Thằng nhóc này là quái vật sao? Lại hai quyền liền đem chiến linh con rối đánh thành như vậy. Chẳng lẽ trước khi vậy hai cái đều là đang đánh giả thi đấu không được? Ta không có nhìn lầm chứ? Nói nhảm, dĩ nhiên không có nhìn lầm. Không phải Lưu Thế Kiệt bọn họ hai cái đánh giả thi đấu, mà là cái thằng nhóc này thực lực quá mạnh mẽ. Thấy cảnh tượng như vậy, một bên chờ mọi người bàn luận sôi nổi. Trong đó một số người một sướng một họa trước trao đổi lẫn nhau. Giọng nghe vào quả thực có chút buồn cười. Khảo hạch tiếp tục, khảo hạch nội dung vẫn là như nhau. Đánh bại chiến linh là có thể lấy được đến lần kế tới khảo hạch tư cách. Ở mọi người thảo luận thời điểm, cờ trắng Dương trưởng lão đã lên đường lên đi tới hố to bên cạnh đem chiến linh tình huống tra xét. Một phen, ở kiểm tra cũng không có bất cứ vấn đề gì thời điểm. Lúc này mới tuyên bố khảo hạch tiếp tục. Lần này, dẫn đầu từ trong đám người đứng ra không phải người khác, chính là Lưu Kiệt lần này đi cùng người Đoạn Thiên Trần. Thấy Đoạn Thiên Trần điều động, Lưu Kiệt vậy không ngạc nhiên chút nào. Chiến linh phương thức công kích chắc hẳn ngươi đã biết. Hắn cường độ thân thể sợ rằng trừ ta không có người có thể so sánh. Dù sao cũng không nên cùng chiến linh cứng đối cứng, phải học sẽ dùng kỹ xảo đi đối phó nó. Hai người thân hình giao thoa một khắc, Lưu Kiệt nhỏ giọng nhắc nhở Đoạn Thiên Trần nói. Đoạn Thiên Trần gật đầu đáp ứng một câu, đi tới đã đứng lên chiến linh trước mặt. Đoạn Thiên Trần thực lực giống vậy thuộc về vượt qua lãnh vực cấp 6. Vì vậy cảnh giới này chiến linh thực lực cũng không có lần nữa đưa đến bất kỳ biến hóa nào. Một khắc sau, Đoạn Thiên Trần đã cùng cái này chiến linh đấu với nhau. Giữa song phương chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ. Hừ, lúc này, một tiếng hừ lạnh đột nhiên truyền lọt vào trong tai. Lưu Kiệt dương mắt vừa thấy, chính là tới từ đỏ trấn Ngô gia thiếu chủ Ngô Chiêu cùng với mới vừa vậy một người thần bí nam tử. Lưu Kiệt đúng không? Tiểu gia ta nhưng mà nhớ ngươi. Không muốn phân đến ngươi coi như có chút vận khí. Lại cái đầu tiên đánh rồi cảnh giới này chiến linh. Bất quá hy vọng ngươi có thể thông qua kế tiếp khảo nghiệm, gia nhập cái này linh tôn môn mới được. Ngươi có thể dù sao cũng không nên để cho ta thất vọng. Mấy ngày không gặp, Ngô Chiêu vẫn là như vậy một bộ để cho người cảm thấy chán ghét khuôn mặt. Đối mặt Ngô Chiêu giễu cợt, Lưu Kiệt trên mặt lộ vẻ được bình tĩnh dị thường. Ta hết sức. Bất quá đây đối với ngươi mà nói thật giống như cũng không có chỗ tốt gì đi. Ngô gia thiếu chủ như vậy, cũng có phần quá mức xen vào việc của người khác. Lưu Kiệt dừng dưng mở miệng đáp lại một câu. Hừ, hy vọng như vậy, ngươi nếu là không gia nhập vào cái này linh tôn môn bên trong, tốt nhất cũng không muốn chạy trốn ra đỏ trấn. Lần trước thù bố đây nhớ, ngươi đừng nghĩ như thế dễ dàng liền chạy đi. Trong lúc nói chuyện, Ngô Chiêu cùng bên người hai người kia đã lặng lẽ không hơi thở gian đi tới Lưu Kiệt bên người. Một trái một phải đem Lưu Kiệt bao vây ở. Thần bí nam tử trên mặt như cũ mang nụ cười nhàn nhạt. Ngược lại là cái này Ngô Chiêu, trên mặt đều là thâm độc thần sắc. Xem, phế vật thủy chung là phế vật, coi như ngươi ra tay giúp qua cái này Đoạn Thiên Trần. Hắn vẫn là vượt qua lãnh vực cấp 6 bên trong rác dưới. Chỉ như vậy còn muốn đánh bại chiến linh thông qua khảo nghiệm. Thật là làm cho người chê cười. Hai người nói chuyện nhà, trên trận đang tại chiến đấu Đoạn Thiên Trần một cái không chú ý bị đột nhiên nổ lên chiến linh một. Cái tát vỗ vào sau lưng, thân hình lúc này lảo đảo một cái hướng phía trước nhào tới. Sở dĩ xuất hiện như vậy tình huống, chính là bởi vì hắn chú ý tới dưới sàn Lưu Kiệt nơi này tình huống. Đoạn Thiên Trần, ngươi liền chút tiền đồ này, không có người này trợ giúp. Chẳng lẽ liền một cái chiến linh con rối cũng không đánh lại? Ngươi như vậy, còn muốn trọng trấn các ngươi Đoàn ra chói lọi, thật là làm cho người chê cười. Hiện trường bỗng nhiên lúc này, Ngô Chiêu sau đó một khắc trực tiếp hướng về phía trên trận đang đứng ở trong chiến đấu Đoạn Thiên Trần hống liền một câu, ngay tức thì chính là đưa tới tất cả mọi người chú ý. Liền liền một bên cờ trắng Dương trưởng lão cũng đem tầm mắt đầu tới đây. Cờ trắng Dương Cương muốn động miệng lên tiếng nói Ngô Chiêu mấy câu. Nhưng tầm mắt nhưng sau đó một khắc dừng lại ở cùng Ngô Chiêu đồng hành vậy một người thần bí chàng. Trai trên mình, nguyên bản lời muốn nói miễn cưỡng ngạnh ở tại cổ họng. Lại đem tầm mắt nhìn về phía chàng thượng chiến đấu. Người này ai à, lại như thế phách lối. Trong đám người, một ít năng lực người bắt đầu tò mò, đỏ trấn Ngô gia thiếu chủ Ngô Chiêu, chính là gần đây tình thế đang vượng cái đó Ngô gia. Nghe nói Ngô gia đã sắp toàn bộ tiếp nhận đỏ trấn thế lực. Nếu quả thật là như vậy nói, vậy sau này cái này Ngô gia cũng ở đây toàn bộ đại lục thiên vũ lên bước lên trung cấp gia tộc hàng. Ngũ, thật là đáng sợ. Cái gọi là người nhiều lực lượng lớn, không chỉ có như vậy, địa phương nhiều người thường thương lượng tin tức trao đổi vậy to lớn giống vậy. Không ra nửa phút thời gian, giờ phút này phách lối ngang ngược Ngô Chiêu thân phận đã bị một ít năng lực người cho phân biệt. Được, lại là đem Ngô gia lòng muông dạ thú giống vậy giảng thuật ra. Không tị hiềm chút nào, ở toàn bộ lấy người mạnh là vua thế giới. Như vậy sự việc cũng không phải số ít, vì vậy mọi người đã sớm thấy có lạ hay không? Hết thảy đều đã thấy thường xuyên. Ngô Chiêu, ta như thế nào? Còn chưa tới phiên ngươi tới chỉ chó chó. Hai người tựa hồ sanh ra chính là kẻ thù. Nghe Ngô Chiêu giễu cợt, nguyên bản vẫn còn hoàn cảnh xấu dưới tình huống Đoạn Thiên Trần giờ phút này đột nhiên giống như là bị kích thích ra động lực vậy. Thân hình sau đó một khắc đột nhiên tăng tốc, lại là muốn so với chiến linh cò nhanh hơn mấy phần. Một kiếm vỗ vào chiến linh trên mình, chiến linh giống vậy cả người hình không yên. Đoạn Thiên Trần thừa thắng truy kích, lấy linh năng năng lượng hội tụ ở trên lòng bàn tay. Lại lần nữa vỗ vào chiến linh trên mình, phịch, linh năng năng lượng chính diện đập trúng chiến linh thân thể. Trực tiếp là đem chiến linh thân thể đập vào mặt đất. Tình huống trong chốc lát đột nhiên xoay ngược lại. Đoạn Thiên Trần trở lên do ưu thế chế trụ chiến linh con rối. Dừng tay đi, xem ra hôm nay vị trí thứ hai lên cấp thí sinh đã sinh ra. Có thể chế trụ ta cái này chiến linh, cũng có thể thuận lợi lên cấp. Cờ trắng Dương không tiếng động tuyên bố Đoạn Thiên Trần giống vậy. Lên cấp kết quả. Như vậy kết quả ngược lại là để cho Lưu Kiệt bên cạnh Ngô Chiêu nhìn qua có chút nổi nóng. Hắn sở dĩ tiến tới Lưu Kiệt bên người nói sau ra như vậy giễu cợt tới. Chính là muốn nhiễu loạn Đoạn Thiên Trần. Có thể ai có thể nghĩ bây giờ ngược lại lộng khéo thành vụng. Ngược lại thì thúc đẩy chuyện này. Như vậy vừa thấy,